Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, chương 1088, hai vị thần tử. Một mực không nói gì, Côn Luân Tam Thánh Tử một trong trắng như tiên. Khí chất xuất trần, cử chỉ gian tràn đầy siêu thoát phàm trần khí, như không giống nhân gian tiên gia nhân vật. Giờ phút này cả người áo tơ trắng, khó nén hắn trong xương cốt vậy cổ linh vận, cho nên làm hắn mở miệng. Hạ Vũ giống như cảm giác được một cổ ôn hú xuân gió mạnh thổi phất tới. Bề ngoài rất thoải mái, nhưng nội tâm nhưng có chút bản năng bài xích, tựa hồ trên người mình huyết mạch, đối với trắng như tiên trên mình loại này thuần túy hơi thở, có loại rất mãnh liệt không ưa. Đối với lần này, Linh Vân nghiêm túc nói, trước chúng ta đều biết, bên ngoài biên giới bảy châu thế lực lớn nhất, chính là Ma Pháp Sư Công Hội cái này mạnh tổ chức lớn. Trong đó Ma Pháp Sư Công Hội nồng cốt, lại là tất cả đại thần điện, mỗi một thần điện cũng sẽ bồi dưỡng thiên phú kinh người thần tử. Nói điểm chính, trời không nén được nói, bất quá tất cả mọi người đều rõ ràng. Mới vừa Linh Vân mà nói là cho Hạ Vũ nghe được, nhường một chút hắn vị này ma giáo thiếu chủ, hiểu một chút thế cuộc trước mắt, trời mới sẽ cắt đứt Linh Vân nói. Đối với lần này, Linh Vân lại nói, trước chiến trường đã xuất hiện 15 vị thần tử, đều là ma pháp thiên tài, mà nay ta nhận được tin tức mới nhất, nói năm nay bên ngoài biên giới lại có 2 người thần tử xuất thế. Một vị trong đó là lôi hệ pháp sư. Cái gì? Giờ phút này, không chỉ là trắng như tiên bọn họ hơi biến sắc mặt. Chính là vô thiên vậy sắc mặt khó khăn xem. Đối với mọi người mà nói, đây tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Nếu như những ma pháp hệ khác sư, bọn họ còn có thể dùng thân xác đánh giết phác một chút. Nếu như lực công kích đệ nhất lôi hệ, bọn họ thật là không giải quyết được. Đối với lần này, vô thiên vậy ngưng tiếng nói, phải diệt trừ tên này lôi hệ thiên tài, nếu không mọi người chúng ta cũng không tốt qua, phải không? Muốn nhất diệt trừ lôi hệ pháp sư, chỉ sợ là các ngươi những thứ này tu luyện ma công đi. Lôi hệ công kích chí dương chí cương, là các ngươi tu luyện ma công người thiên nhiên khắc tinh. Trời cười lạnh một tiếng, nói thẳng phá nói, vô thiên vậy không thèm để ý nói. Tùy các ngươi nói thế đó đi, ngoài ra một vị thần tử đâu? Ngoài ra một vị, nghe nói là hệ không gian thần tử. Linh Vân giờ phút này ngưng tiếng nói. Nhất thời, tất cả mọi người đều ngồi không yên. Liền liền Hạ Vũ vậy sắc mặt hơi kinh ngạc. Quát khẽ, hệ không gian pháp sư. Tin tức còn không có chứng thật. Nếu là thật có không gian hệ ma pháp sư, không tiếc bất cứ giá nào, vậy phải trừ hết tên này thần tử. Linh Vân giờ phút này chỉ là cầm hắn lấy được tin tức nói ra hết. Hạ Vũ các người lập tức không lộn xộn, rõ ràng cũng cảm nhận được mạnh mẽ áp lực và một cái lôi hệ thần tử đã đủ nhức đầu, hôm nay lại đụng tới một cái hệ không gian, cái này thì có thể không làm cho lòng người kinh. Bởi vì làm hỏi, hệ không gian pháp sư, chỉ là nhân vật trong truyền thuyết, chính là ở thời xưa vậy không người gặp qua, cũng không rõ ràng cổ tịch ghi lại xuất hiện qua à. Cái này hệ không gian pháp sư, tuyệt đối so với Hạ Vũ trọng đồng người thân phận, còn có hiếm thấy, nếu như tên này hệ không gian thần tử thân phận tọa thực mà nói, tuyệt đúng không tiếc bất kỳ giá nào. Vậy phải trừ hết tên này thần tử, nếu không cùng hắn lớn lên, như vậy biên cương căn bản không cần giữ. Bởi vì đại thành hệ không gian pháp sư, một cái vặn vẹo không gian, là có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt biên cương bảy thành. Bất kỳ phòng ngự trận cũng không biết đưa đến tác dụng. Hơn nữa ở cường đại võ tu, lấy thân xác mà nói, vậy tuyệt đối không nhịn được không gian lực lôi xé. Giờ phút này, tất cả mọi người đều có chút yên lặng. Vô Thiên lại lớn cười nói, ha ha, cái này thì kinh sợ sao? Một cái tin sẽ để cho các ngươi mất ý chí chiến đấu. Đây cũng không phải là điểm tốt gì à? Quản hắn thiên tài gì? Chết liền cái gì cũng không phải. Đúng, Vô Thiên lời nói này không tệ. Quản hắn thiên tài gì? Chỉ cần dám lú đầu. Ta không tin lấy mấy người chúng ta hợp lực, còn hợp lại không hết chúng một người. Cháu Bình giờ phút này vậy ngưng giọng nói. Tiếp đó, mọi người khẽ gật đầu. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền tới. Chư vị, trò chuyện còn vui vẻ. Thiếu thành chủ, Hạ Vũ các người nghe vậy. Quay đầu lại nhìn về phía sải bước đi tới Vũ Dương. Mặt lộ vẻ ấm áp vẻ. Nhất thời rối rít lên tiếng. Vũ Dương hơi vẫy tay. Không thèm để ý nói. Chư vị không cần khách khí. Các ngươi đều là các thế lực lớn phát ngôn viên. Ta hy vọng các ngươi có thể buông xuống đối với những người khác thành kiến. Trước đem ngoại địch chém chết, sau đó bàn lại chuyện nhà mình. Cái này ngươi phải hỏi Ma giáo thiếu chủ. Trời lạnh lùng nói, Hạ Vũ sắc mặt loãng yên tĩnh không sóng. Nói, một ít nợ máu trừ dùng trả bằng máu còn. Chớ không có cách nào khác. Những người này không phải nguyên hung. Ta không thời gian giết một ít nhỏ rồi. Được, cũng bớt tranh cãi một tí. Bên ngoài thành tình huống lại có chút khẩn trương. Ngày hôm nay những cái kia bên ngoài biên giới võ tu còn sẽ công thành. Đến lúc đó rồi mời chư vị xuất lực. Vũ Dương hơi giơ tay lên, tỏ ý mọi người không nên ồn ào. Đồng thời nói như vậy, Hạ Vũ các người khẽ gật đầu. Sau đó mỗi người trò chuyện một lát, liền và Vũ Dương cùng nhau đi trên thành tường, nhìn về phía cách đó không xa đông nghịt đám người. Rõ ràng đều là bên ngoài biên giới võ tu. Trong đó, Hạ Vũ không khỏi cau mày hỏi, chẳng lẽ công thành trừ ma pháp sư, liền không cái khác võ tu? Chủ chiến trận không phải chúng ta bên này. So sánh những thứ khác sáu thành, chúng ta Diêu Quang thành bên này thì tương đương với một cái hậu viên căn cứ. Gặp phải áp lực là nhỏ nhất, công thành trình độ cũng là yếu nhất. Vũ Thiên đáp lại, tiểu chiến thần nói, những thứ này bên ngoài biên giới võ tu, mỗi ngày công kích chúng ta, chính là vì kềm chế chúng ta, không để cho tương trợ những thứ khác mấy thành. Không sai, bắt đầu rồi. Vũ Thiên đáp lại sau đó, nhìn bên ngoài ma pháp nguyên tố bạo động, năm hệ ma pháp giống như nhiều đóa nở rộ pháo bông. Màu lóa mắt, hướng nơi này công kích tới, hộ thành đại trận trực tiếp đem những thứ này ma pháp cho trận ngoài cửa, khiến cho được trong thành không bị thương một người. Mà hải đường chiến thần kín đáo đưa cho Hạ Vũ hình một vòng tròn thiết sắc bảng. Nói, thu cất, chiến công lệnh, Hạ Vũ không có cự tuyệt, trực tiếp tiếp, quay đầu lại liền nhìn về phía một vòng ma pháp công kích sau đó. Cảnh ngoại võ tu đại quân đã nguy cấp, lập tức có chiến thần dẫn đội, từ dưới tường thành, hướng hắn lướt đi, nhất thời, tiếng la giết kinh thiên lên, một màn đâm người con mắt máu tanh tình cảnh. Ở nơi này máu thịt cối xay trước mặt hiện ra đi ra. Hạ Vũ các người vậy lục tục từ dưới thành tường nhảy xuống. Hướng vậy tóc vàng mắt xanh ma pháp sư lướt đi. Bất quá một cấp ma pháp sư đã không thỏa mãn được Hạ Vũ khẩu vị. Loại này ma pháp sư tiện tay liền có thể chém chết. Hơn nữa một cấp ma pháp sư chiến công điểm chỉ có một chút. Nhưng cấp 2 ma pháp sư chiến công trị giá nhưng mà có 10 điểm. Cấp 3 ma pháp sư có 100 điểm. Lấy loại này đầy. Cho nên, bất luận là chui luyện thân mình, vẫn là vì chiến công trị giá. Hạ Vũ cũng đối với một cấp ma pháp sư không có hứng thú. Chuyên chọn cấp 2 trở lên ma pháp sư đi trước săn giết. Trong chốc lát, trên chiến trường, không ngừng có người gục xuống. Lúc này đến lượt võ tu tu thân pháp hiển uy. Hạ Vũ cảm giác được mình bị nhằm vào. Quá nhiều ma pháp sư cũng muốn vận dụng ma pháp đánh giết mình.